Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 840, Nhân Đạo Hoàng Cung Sự. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ huynh đệ, bội phục, 10 đại tông môn, thậm chí toàn bộ đạo vực đều uy danh hiển hách tiểu ma nữ. Thế nhưng như thế nghe ngươi, vô song. Không phục không được a. Tô Cẩn Huyên bị phong Vân Vô Kỵ một ngày nội thuần dễ bảo. Xác thật cũng không bình thường. Tiểu gia hỏa này nghe chính mình, hẳn là cho nàng đồ vật quá nhiều. Chinh phục nàng đi. Bất quá phong Vân Vô Kỵ càng tò mò. Vẫn là này ma nữ uy danh ngọn nguồn. Lập tức hơi hơi mỉm cười mà nói. Ta thật đúng là không phải thực hiểu biết Cẩn Huyên sự tình. Đế nữ nếu là thời gian không nóng nảy, cùng ta nói một câu nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ thanh âm rất thấp, Tô Cẩn Huyên không dễ dàng nghe thấy. Cơ Vô Song, đảo cũng khôi phục thong dong, rất là vui mừng trả lời. Chúng ta Nhân Hoàng Đế Cung 8 người, nói là toàn bộ chân giới nhất nhàn cũng không quá. Ngươi muốn nghe một ngày, ta đều có thể cho ngươi nói. Cái này tiểu gia hỏa a. Nàng, Phong Vân Vô Kỵ hai người, liền bởi vì Tô Cẩn Huyên cái này tiểu gia hỏa, rộng mở nội tâm nói chuyện phiếm. Nói thật, nàng tới, xác thật phá hủy nào đó không khí, nhưng ở trước mắt, không phải càng gia tăng rồi thú vị sao? Không bao lâu, Phong Vân Vô Kỵ cùng đế nữ Cơ Vô Song, liền liêu đến là mặt mày hớn hở, thậm chí ngửa tới ngửa lui. Đến nỗi vì cái gì? Còn không phải Tô Cẩn Huyên sao? Tiểu nha đầu ỉ vào cắn nuốt thiên địa thú trợ giúp. Nơi nơi quấy rối a. Thí dụ như đem khí tông lão tổ xác chết làm ra, dùng tiên khí chân hỏa từ từ rèn luyện thành tiện tay hình người binh khí. Sau lại một lần chạy ra đi theo khí tông người đánh nhau, mới bị một vị khí tông trường lão phát hiện. Tương đương lại thí dụ như ngũ hành tông có cái ngũ hành luân bị nàng trộm ra tới, nơi nơi phóng hỏa phóng thủy, tràn ngập vài cái tinh vực. Tương đương còn có kiếm tông kiếm chủng cũng đi vào chơi đùa quá, còn đem nhân gia danh kiếm lấy ra tới buôn bán vân vân sự tình, ước chừng có mấy chục kiện nhiều. Ngươi nói nàng không phải cái ma đầu là cái gì? Cũng bởi vì nàng, Tạo Hóa công chủ mỗi năm đều phải lấy vô số bảo bối đi ra ngoài cho không giải quyết phiền toái. Cho nên hiện tại Phong Vân Vô Kỵ đã đến phía trước, nàng đều là bị cấm túc trạng thái, vẫn luôn đều không có tự do. Ngươi còn đừng nói, tiểu gia hỏa này tựa hồ cảm thấy chính mình sự rất phong cảnh, rất đáng giá khoe ra. Ở Phong Vân Vô Kỵ hai người nói chuyện với nhau thời điểm, nàng cũng thò qua tới ưỡn ngực, nói ra năm đó huy hoàng, chọc đến Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu không thôi. Hắn nội tâm cũng ở cảm khái, Tạo Hóa công chủ sư phó rốt cuộc sinh một cái cỡ nào hoạt bát nữ nhi nga. Ha, bất quá đến cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là thập phần nghiêm túc cùng Tô Cẩn Huyên nói. Tiểu nha đầu, trước kia những cái đó sự tình đều là không đúng, ngươi không thể dạy hư đô đô. Nói cho ngươi, cùng ta ở bên nhau về sau, tự hứa chính mình nỗ lực tu hành. Trước kia những cái đó đam mê đều cho ta đã quên, nếu không ta liền không mang theo ngươi ra cửa. Phong Vân Vô Kỵ lúc này thái độ thực nghiêm túc, Tô Cẩn Huyên miệng nhỏ một đánh cuộc, trực tiếp làm nũng nói. Hảo sao hảo sao, nhân gia biết đó là sai. Ngươi yên tâm, ta đã trưởng thành, lại có đại thánh nhân công pháp tu hành. Ta không rảnh, ta không rảnh, nga nga, gắt gao là không rảnh a. Phong Vân Vô Kỵ mày một trọn nói. Tiểu nha đầu, con tưởng chơi tâm cơ. Không không không, là sẽ không làm. Vô Kỵ ca ca ngươi tin ta, ta nhất định ngoan. Ngươi a, ngàn vạn đừng đem ta còn cấp phụ thân. Tô Cẩn Huyên đôi tay bắt được Phong Vân Vô Kỵ cánh tay, Dung Đùi đắc ý tiếp tục làm nũng. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình nói: "Hảo đi, nếu ngươi như vậy thành khẩn, ta liền đáp ứng ngươi. Ta ra cửa, ngươi liền có cơ hội tự do, nhà giống tương đương, Vô Kỵ ca ca tốt nhất, bẹp ương đương, lần trước thân quá về sau, tiểu nha đầu tựa hồ cũng cảm thấy không có gì lạc. Hiện tại một vui vẻ, lại thực tự tại, hôn trường không Vô Kỵ một chút." Thanh âm thanh thúy vang dội có thể, ngây thơ hồn nhiên, đồng thú vô hạn, thật tốt, cơ vô song, toát ra một tia yêu thương biểu tình, cũng tựa hồ thấy được chính mình quá vãng giống nhau. Đế nữ, thứ 9 nhân hoàng, có phải hay không ngươi ta gặp mặt lớn nhất sự kiện? Phong Vân Vô Kỵ thực tự nhiên, đem đề tài dẫn hồi, đế nữ cơ vô song, cũng gật gật đầu nói, không tồi, thứ 9 nhân hoàng. Đối chúng ta nhân đạo hoàng cung thậm chí cả người loại tới nói, đều rất quan trọng, hắn cần thiết ở 7 chuyển phía trước, đều bảo trì hoàn mỹ trạng thái. 7 chuyển lúc sau, càng có gian khổ nhiệm vụ phải tiến hành, cho nên Vô Kỵ nếu là phương tiện, đem thứ 9 nhân hoàng phóng cho chúng ta nhân đạo hoàng cung nhưng hảo. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ vì ngươi mở rộng ra phương tiện chi môn, nhân đạo hoàng cung, ngươi tùy thời làm khách. Na Cửu Cửu đến cực điểm, mở ra nhân đạo thánh khí, Hiên Viên kiếm, cùng Hiên Viên hoàng đế bí cảnh, nhân gian nhân đạo khí vận, xác thật sẽ đạt tới đỉnh. A, ngươi thế nhưng biết nhân đạo hoàng cung trách nhiệm. Loại chuyện này, cơ vô song kỳ thật không hảo nói cho Phong Vân Vô Kỵ. Hiên Viên hoàng đế cùng chính mình tu hành chi lộ có rất đại quan hệ, cũng quan hệ đến nhân loại hưng thịnh, cho nên biết đến người càng ít càng tốt, để ngừa ngoại tộc người phá hư. Phong Vân Vô Kỵ liền tính là chuyển sang kiếp khác mà đến thánh ân sư, cũng không nên biết loại này bí mật đi. Hắn có phải hay không còn có cái gì càng cường đại thân phận đâu? Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cười cười không có trả lời cái kia vấn đề, mà là tự cố tự nói, thiên đạo có thiếu, quá mức viên mãn cường thịnh, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Cửu Cửu đến cực điểm qua đi, chỉ sợ nếu không trăm vạn năm, nét nhân loại đại kiếp nạn sẽ tới trước. Này, loại sự tình này, Vô Kỵ lại là như thế nào suy tính? Chúng ta nhân đạo hoàng cung cũng không có phương diện này ghi lại a. Cơ vô song cau mày nói, không biết tin vẫn là không tin. Chính là mặc kệ nàng như thế nào tưởng, Phong Vân Vô Kỵ lúc này lại có quyết định của chính mình, bưng lên trước người chén rượu, uống một hơi cạn sạch nói, thiên đạo vận hành, biết mà không thể sửa. Thứ 9 nhân hoàng, khẳng định cho ngươi mang đi. Rốt cuộc trăm vạn năm trên dưới thời gian qua đi, không chỉ có riêng là nhân loại tai nạn, hưng thịnh cũng hào, suy nhược cũng hào, đều đến cùng nhau đối mặt. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt phiền muộn nói, ánh mắt bỗng nhiên lại chuyển hướng về phía một bên Tô Cẩn Huyên. Nội tâm lẩm bẩm, nữ hoa, ngươi sáng tạo nhân loại, có phải hay không gánh vác trách nhiệm chủng tộc đâu? Thực xin lỗi, mặc kệ có phải hay không, trăm vạn năm sau, bọn họ đều đến là của ta. Mạnh nhất hậu thuẫn, Phong Vân Vô Kỵ tương đương quái dị. Ở hắn đối diện cơ vô song, nhịn không được dò hỏi, ngươi chẳng lẽ còn biết được 100 vạn năm về sau sự tình? Vô Kỵ, ngươi, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tới. Cùng nhau trông thấy thứ 9 nhân hoàng, các ngươi trước nhận thức hả? Phong Vân Vô Kỵ bàn tay to nhất chiêu tương đương trong hư không, nổi lên không gian sóng gợn, hoàng phủ liệt thiên xuất hiện ở phòng trong vòng, kia đã chính thức mở ra người trung long mạch, còn có kia một thân nhân hoàng chi khí, đều làm cơ vô song tương đương thân cận, bằng hữu, có không báo cho tên họ. Có lẽ về sau, chúng ta chính là người một nhà. Cơ Vô Song khách khách khí khí ôm quyền mà nói. Hoàng phủ Liệt Thiên, cũng là ôm quyền hồi lại đây. Đồng thời, hắn bình thản nói, kẻ hèn, Hoàng phủ Liệt Thiên, giới chủ đã báo cho hết thảy. Nhân đạo Hoàng cung, kẻ hèn cùng ngươi tiến đến đó là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.